Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện của Bi Tròn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Archibald thân yêu. Quyển 1, chương 2, phần 5. Đàn tỳ bà và ốc anh Vũ. Lúc này Chân Ái mới nhớ, quả thật cô đã dùng từ loài người ngu xuẩn để hình dung Rách Sơn. Được rồi, cô đã sai, cô không nên dạy hư trẻ con. Ngôn Tố tiếp tục cuộc đối thoại với Black khi nãy. Sao gã lại giết Sullivan? Xét trên thông tin chúng ta thu thập được ngay từ ban đầu, lĩnh vực và đề tài của Sullivan đang nghiên cứu không hề có thành tựu hay điểm sáng. Chỉ số thông minh, thành tích đều rất bình thường. Rách Sơn hoàn toàn khinh thường anh ta. Sullivan xa sầm mặt, giơ tay. Này, tay tôi không bị điếc. Chúc mừng anh. Ngôn Tố không nhìn anh ta, nói với Blake. Rách Sơn và giáo sư Lợi có quan hệ hợp tác và tình cảm thầy trò rất sâu sắc. Hiện giờ gã cảm thấy bị phản bội. Blake kiên trì đi đến trước mặt Sullivan, nói rõ mục đích, hỏi thăm nơi Rách Sơn có thể đến. Nhưng Sullivan không phối hợp. Anh ta giống phần lớn các học giả bẩm sinh kiêu căng, bài xích người trong giới chính trị và cảnh sát. Anh ta không có hứng thú, ngước mắt. Bí mật nghiên cứu khoa học không thể trả lời. Blake bó tay hết cách. Ngôn Tố bất chợt cất lời. Rách Sơn biết cảnh sát đã xác định được mục tiêu là gã, cho nên đã thực hiện kế hoạch giết người trước thời hạn. Bây giờ giáo sư của các anh đang ở trong tay gã. Nói vớ vẩn, Sullivan bất mãn. Rách Sơn đang nghiên cứu đề tài, giáo sư Lợi đã về nhà từ lâu rồi. Blake hoảng hốt. Chúng ta quên mất nhà giáo sư Lợi rồi. Hiện giờ chạy đến đã không còn kịp nữa. Nhưng Ngôn Tố vô cùng kiên định. Không, họ đang ở góc nào đó ở trong trường. Xung quanh trường đều là cảnh sát. Thuốc nổ của gã không mang ra ngoài được. Mà gã là người cầu toàn, không thể thực hiện thêm nhiều vụ nổ đã chọc giận gã rồi. Bảo gã chuyển nơi phát nổ từ trường học gã yêu mến đến nhà của người mà gã căm giận, gã sẽ đồng ý sao? Trần Ái lập tức hiểu ra. Bởi vì cảnh sát nhanh chóng xác định mục tiêu, Rách Sơn buộc phải gây ra vụ nổ thứ hai nhằm vào người gã muốn giết. Đây rất có thể là lần biểu diễn cuối cùng của gã. Gã ngay cả bom còn tự tay thiết kế đầy sáng tạo và nghệ thuật đến vậy, lẽ dĩ nhiên sẽ chọn nơi muốn người chú ý là sân trường, chứ không phải là khu biệt thự yên lặng vắng vẻ. Nổ chết giáo sư ở trường học châm chọc biết bao. Hơn một giờ trước xảy ra một vụ nổ, dưới ánh mắt của nhiều cảnh sát, như vậy là xảy ra một vụ nổ lớn hơn. Nghĩ thôi đã khiến người ta kích thích. Blake nghe vậy lập tức nói, Jackson nhất định sẽ bảo giáo sư Lợi đi với gã, hiện giờ ông ấy đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Sullivan càng thêm tức giận. Các anh đang nói gì? Jackson là một người rất cố gắng, siêng năng nghiên cứu, với tính cách của anh ta tuyệt đối không dám. Tính cách gì của gã? Giọng Ngôn Tố bỗng nhiên trở nên dữ dội. Tại sao nói gã cố gắng, siêng năng mà không phải nói gã thiên phú bẩm sinh? Tôi miêu tả cho anh nhé, bởi vì gã rất khiêm tốn chịu đựng, không lộ ra vui giận. Trong các người, gã giống như phong nền, chẳng có tiếng tăm, chẳng có bất cứ sắc thái gì. Anh chưa từng thấy gã cười, cũng chưa từng thấy gã giận. Anh sẽ không cho rằng gã thành công, bởi vì gã chưa từng khoe khoang thành tích, cũng không cạnh tranh rõ rệt. Nhưng anh cũng không cho rằng gã hèn yếu, bởi vì gã chưa bao giờ nói xin lỗi, chưa bao giờ nói có thể. Giáo sư của các anh thường xuyên phê bình gã, gã im lặng thừa nhận, chẳng mảy may phản bác, nhưng cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Giọng điệu của anh thay đổi, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình tĩnh. Anh nghĩ cẩn thận xem, người mang tính cách như gã, có chuyện gì mà không dám làm. Sullivan kinh ngạc đến mức cả người thoáng run lên. Con người Rách Sơn giống hệt như những gì mà người đàn ông xa lạ trước mặt này nói. Nhưng trước giờ anh ta không hề cảm thấy Rách Sơn có chỗ nào đáng sợ. Song giờ qua phân tích của Ngôn Tố, anh ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cậu biết anh ta à? Ngôn Tố nhanh chóng nói. Không biết, đây là chân dung tội phạm chúng tôi phân tích căn cứ theo hiện trường đánh bom. Sullivan vội vàng chạy ra ngoài. Tôi đưa các anh đi. Mọi người ngay lập tức đi theo. Chân Ái đi cuối cùng có phần lơ đãng. Đoạn miêu tả của Ngôn Tố khiến cho cô nhớ đến người khác, là anh trai. Anh trai cô chính là một người như vậy. Đối với mọi người mà nói là một người rất đáng sợ. Cô day day chán, hình như mỗi lần nhắc đến anh trai đầu liền thấy đau. Hôm nay có vẻ đau dữ dội hơn. Bước chân cô càng lúc càng chậm. Chân Ái, Tiếng nói nơi xa khiến cho cô hoảng hốt. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Ngôn Tố đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đã đi, chỉ còn anh đang đợi cô. Anh đứng ngược sáng, khuôn mặt đường nét rõ ràng, tuấn tú đến mức không quá chân thật trong ánh sáng chói lòa. Cô dần dần hồi tỉnh khỏi phút thất thần. Ngôn Tố vốn chê cô phản ứng chậm, nhưng trong thoáng chốc trông thấy ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khiếp đảm của cô, anh lập tức cau mày đi về phía cô. Cô làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Chân Ái đã tỉnh táo trở lại, lo lắng bản thân liên lụy đến tốc độ của Ngôn Tố, cười áy náy rồi lắc đầu. Không sao. Dáng vẻ áy náy của cô lại khiến anh bực bội khó hiểu. Ngôn Tố nhìn vết máu đã khô trên quần áo cô, bứt rứt thu hồi ánh mắt. Là tôi không tốt, tôi vốn nên đưa cô đến bệnh viện khám trước. Nhưng anh nhất định phải ngăn chặn vụ thứ hai. Có điều đàn tì bà và ốc anh Vũ kia khiến cho anh không thể yên lòng để Chân Ái đi một mình. Chân Ái không ngờ anh sẽ nói vậy, trấn an anh. Tôi biết tình trạng sức khỏe của mình, không sao đâu, trong trường đều là sinh viên, không thể khiến cho họ bị nguy hiểm nữa. Chúng ta lập tức đến đó đi. Ừ, tôi nhất định sẽ giải quyết tên khốn kia bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó đưa cô đi bệnh viện. Phòng thí nghiệm vật lý cá nhân số 2 của Jackson nằm dưới tầng hầm của một khu thí nghiệm. Lúc Trần Ái và Ngôn Tố đến, cảnh sát đang sơ tán sinh viên trong tòa nhà. Do mấy giờ trước đã từng xảy ra vụ nổ nên các sinh viên đều trật tự ra ngoài, gương mặt họ đều lộ rõ vẻ hoang mang. Ngôn Tố đi lên bậc thang, nhớ ra gì đó, bước chân khự lại, quay người đặt tay lên vai của Chân Ái, nhìn thẳng vào cô. Mắt anh trong veo như bầu trời, hứa hẹn, tôi sẽ trở lại ngay, cô ở đây chờ tôi. Lòng Chân Ái bỗng chịu nặng, trong nháy mắt như rơi vào nỗi đau đớn tột cùng, hít thở không thông. Ôi sao giống thế, anh trai cũng từng nói với cô như vậy, sau đó không còn trở lại nữa. Câu nói này là câu nói cuối cùng mà anh trai nói với cô. Cô phần nào lộ vẻ ủ rũ nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh. Thế giới tinh khiết đến thế chỉ có một mình cô. Bỗng nhiên tâm trạng cô sa sút, không khỏi đau buồn nói. Tôi nhất định phải đi. Ngập ngừng rồi lại nói. Người nói lời này đều là kẻ bịp bợm. Bất kể tôi chờ bao lâu cũng không trở lại. Đáy lòng Ngôn Tố vụt qua cảm giác đau nhói khó hiểu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Chân Ái hiện ra vẻ mặt xót xa và bất lực như vậy. Không cần nghĩ cũng biết câu nói vừa rồi sai rồi, nhất định đã chạm vào vết thương trong quá khứ của cô. Anh siết chặt lòng bàn tay, nắm thật chặt bả vai của cô, cúi người xuống nhìn đăm đăm vào cô, giọng nói gần như cầu xin niềm tin của cô. Tôi cam đoan tôi sẽ không sao. Nhưng cô bướng bỉnh đến mức gần như cố tình gây rối, hệt như đứa trẻ không hiểu lý lẽ. Anh gạt người. Ngôn Tố sửng sốt. Giờ phút này hành động của Chân Ái hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của bất kỳ ngành học nào mà anh am hiểu, cũng hoàn toàn vượt khỏi phạm vi năng lực xử lý của anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy luống cuống chân tay, lần đầu tiên không biết phải ứng đối như thế nào. Anh hơi cau mày, vẻ mặt khó lường. Thế mà cô không hề sợ hãi, hiên ngang khiêu chiến ánh mắt nghiền ngẫm của anh, giằng co trong giây lát, nhìn đôi mắt đen trong và đôi môi hơi nhếch lên của cô, anh bất chợt mềm lòng. Anh gần như khẽ thở dài không biết làm sao, giữ lấy bả vai gầy gò của cô khẽ nói, đi thôi. Xuống tầng hầm, cảnh sát Blake xem chừng rất áp lực nói với Ngôn Tố. Gã dùng tất cả thuốc nổ, chuyên gia gỡ bom ước lượng có thể nổ cả tòa nhà. Ngôn Tố không tiếp lời, rẽ qua 7-8 khúc ngoặt đi vào phòng thí nghiệm. Thấy giáo sư Lợi ở trấn, trên người trói vài chục đến cả trăm ống thép thuốc nổ, trước ngực là một chiếc hộp lớn, mở ra một cái lỗ nhỏ, đồng hồ đang đếm ngược. 14 phút 59 giây. Mấy chuyên gia gỡ bom đang căng thẳng đối phó với quả bom trên ngực của giáo sư. Còn kẻ đầu sỏ là Jackson đang bị còng tay đứng một bên, trên mặt là nụ cười nhạt. Nhóm cảnh sát phòng chống cháy nổ đang lắp đặt đường chống lửa. Lỡ như xảy ra sự cố, bức tường có thể giảm bớt sức phá hoại của vụ nổ đối với tòa nhà và cảnh vật xung quanh. Một bộ phận cảnh sát đang dọn dẹp các hóa chất, vật lý và các dụng cụ máy móc chế tạo thuốc nổ, còn một số các bộ phận khác thì lắp đặt màn hình theo dõi. Mười mấy người đang bận rộn trong không gian chật hẹp, không ai phát ra tiếng động dư thừa. Chân Ái liếc nhìn Jackson. Không giống với tưởng tượng của cô, người đàn ông này rất thanh tú, thậm chí ôn hòa. Gã đang mỉm cười nhìn màn hình giám sát trong phòng thí nghiệm. Đó là đài thông tin đầu cuối có thể theo dõi khắp mọi nơi trong sân trường, vốn đưa hình sân trường nhưng trong nháy mắt chuyển thành đoạn phim tự quay. Trong đoạn phim, giáo sư Lợi run rẩy van xin. Rất nhiều ý tưởng trên phương diện điện tử vật lý của Enrique Jackson thực chất là rất chính xác và khả thi, không phải cấp tiến mà là vượt thời đại. Là tôi ganh tị cậu ta vượt qua tôi, là tôi ăn cắp một phần nghiên cứu của cậu ta. Trong đoạn phim, giáo sư nhìn lên trên góc trái một cái, hơi run rẩy, lập tức đổi từ ngữ. Không, rất nhiều ý tưởng là luận và luận văn, còn lấy một phát minh của cậu ta xin bản quyền sáng chế. Chân Ái kinh ngạc, đây chính là ân oán giữa giáo sư Lợi và Jackson. Ân sư ngưỡng mộ nhiều năm lại lợi dụng cướp đi học thuật và bản quyền sáng chế của gã, cuối cùng còn vứt bỏ gã ư? Đang suy nghĩ thì đoạn phim đột ngột dừng lại, màn hình nhằng nhịt nhiễu loạn. Ngôn Tố mặt vô cảm buông đầu chắc cắm vừa rút xuống, nhưng không phải là tivi mà là một thiết bị trong phòng thí nghiệm. Anh sờ chiếc máy hình dáng không lớn kia lẩm bẩm, điều khiển từ xa thật là thấp kém, đối thủ như vậy bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Nụ cười trên mặt Jackson hoàn toàn biến mất, dần dần lộ vẻ u ám. Ngôn Tố không nhìn gã mà nói với Blake, nói với người phát thanh trong trường, giáo sư Lợi bị người khác uy hiếp, độ tin cậy của thông tin sẽ giảm mạnh. Blake sửng sốt hiểu ra ngay, lập tức gọi người đi báo. Chân Ái cũng nhìn ra Ngôn Tố đang cố kích động Jackson. Sắc mặt của gã thay đổi phần nào, vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Ngôn Tố. Nhưng Ngôn Tố vẫn không nhìn gã mà nghiêm túc lật xem sổ ghi chép và bản nháp của gã trong phòng thí nghiệm. Tường chống lửa đã dựng xong, chuyên gia gỡ bom cũng vẫn như đang chăm chú làm việc. Lúc còn 11 phút là phát nổ, Blake tuyên bố để lại một chuyên gia gỡ bom, số cảnh sát còn lại rút lui khỏi tầng hầm, quan sát tình hình thông qua điện thoại ghi hình. Sau khi mọi người lên mặt đất, vô số ánh mắt nhìn vào màn hình, hai đầu đều im lặng. Dù giáo sư Lợi thật sự có tội lỗi, nhưng Jackson lên án hay không, người thường thì cũng không thể an ổn nhìn một người sống bị nổ thành bụi phấn. Trần Ái nhìn chuyên gia gỡ bom bình tĩnh yên lặng và giáo sư Lợi mồ hôi chảy ròng ròng trong màn hình, cũng không khỏi dần thấp thỏm nắm chặt lấy bàn tay. Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút, rốt cuộc chuyên gia gỡ bom cũng đã tháo được 2/3 miếng sắt tình dở. Lúc mọi người vừa định thở phào nhẹ nhõm thì chuyên gia gỡ bom mặc bộ đồng phục phòng hộ dày cộm tránh ra, trên màn hình xuất hiện một bảng mật mã bàn phím. Anh ta bình tĩnh, nắm gọn nói: mật mã 6 chữ số, một lần cơ hội. Ngoài dữ liệu của Chân Ái, đây là một tiếng nói vô cùng trẻ trung, nghe ra hắn sấp xỉ ở tuổi Ngôn Tố, rất hiếm thấy trong số chuyên gia ngỡ bom. Blake lập tức nhìn về phía Jackson, nói mật mã đi, chúng tôi hứa sẽ xin giảm hình phạt giúp anh. Jackson điềm nhiên nhún vai, rõ ràng không quan tâm. Có mấy cảnh sát suýt chút nữa xông lên đánh gã, nhưng bị người khác cản lại. Tất cả đều có phần nóng nảy. Con số đỏ chót trên đồng hồ trôi đi kích thích thần kinh mỗi người. Jackson điềm nhiên như không, vẻ mặt kiên định và điên cuồng chờ đợi sự hủy diệt. Từ đầu đến cuối, Ngôn Tố đều ẩn ở trong góc, lặng lặng quan sát. Anh nhìn thấy, lúc chuyên gia gỡ bom nói 6 chữ số thì đáy mắt của Jackson lóe lên vẻ cuồng vọng. Hiện trường rối loạn vô cùng, tiếng nói của Ngôn Tố vang lên làm an lòng mọi người. Không phải chữ số, là chữ cái. Lúc nói lời này, anh vẫn bình tĩnh nhìn Jackson, bắt lấy từng biến chuyển cảm xúc trên mặt gã. Jackson vô cùng sửng sốt, lúc này mới phát hiện chàng trai trẻ tuổi vừa nãy khinh thường tác phẩm của gã vẫn còn ở hiện trường. Vẻ hoảng loạn của gã không qua được mắt Ngôn Tố. Có vẻ là bàn phím số, nhưng thế này thì hình như quá đơn giản. Với chỉ số thông minh và sự kiêu ngạo của anh, át hẳn cảm thấy chẳng bỏ bèn gì, cho nên là chữ cái. Gã im lặng, nhưng điều thật sự không khiến cho anh xác định được chính là cảm xúc của Jackson. Phân tích góc độ tâm lý như vậy thường có thể khiến cho người bị phân tích phản cảm cực kỳ. Quả nhiên Jackson nheo mắt lại, im lặng và quái gở nhìn anh chằm chằm. Ngôn Tố càng lạnh nhạt, bình tĩnh, như cư xử đối với hung thủ không đáng nhắc đến. Là từ đơn gì nhỉ? Danh từ vật lý, hoa cỏ cây cối, địa điểm con người, dụng cụ xe hơi. Anh tỉ mỉ nhìn mỗi phản ứng nhỏ của Jackson, khoanh vùng được phạm vi. Tên người. Khuôn mặt Jackson bỗng trở nên căng thẳng. Ngôn Tố khinh thường cười một tiếng, giọng điệu bình thản. Anh cho rằng bản thân là một nhà khoa học vĩ đại, dĩ nhiên không dùng tên người bình thường. Anh và giáo sư Lợi không có xích mích cá nhân, đó cũng không phải là người quen của anh. Doanh nhân giới vật lý ư, có rất nhiều. Tìm được từ đâu? À đúng rồi, vừa rồi anh thu đoạn phim kia cho giáo sư Lợi, là anh bảo ông ta nói đây là động thái tâm lý của anh. Ngẫm nghĩ cẩn thận, hình như tôi nghe được vài từ khóa rất thú vị: phát minh, cấp tiến, vượt thời đại, ghen tị, ăn cắp bản quyền. Nghĩ như vậy chỉ có một người. Mặt Jackson trắng dần trắng dần. Trong mắt anh, cả đời người này có hơn 2.000 phát minh, hơn 1.000 bản quyền sáng chế. Phát minh và sáng tạo của ông ấy đã làm thay đổi tiến trình của thời đại. Ông ấy nhỏ mọn, ghen tị. Ông ấy nhận hết phát minh sáng tạo của nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm là của mình, mang tên mình. Ngôn Tố thản nhiên tuyên bố, ông ấy chính là nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ trước, Edison. Edison đúng 6 chữ số. Jackson hơi trợn to mắt, lạnh mặt, không thể tin nhìn chằm chằm Ngôn Tố, hai tay cũng bất giác cử động. Ngôn Tố nhìn gã hồi lâu, chợt nhếch khóe môi. Rất đáng tiếc vẫn không phải là Edison. Thân thể Jackson khẽ rung, siết chặt nắm đấm. Edison không thể mang đến sự đồng cảm trong anh. Người thật sự tạo cho anh cảm giác đồng cảm, có thiên tư lỗi lạc, vượt xa thời đại, cấp tiến lại dũng cảm. Có vô số phát minh được ghi lại nhưng chưa từng được đãi ngộ và đánh giá công chính trong lịch sử. Lúc câu nói dòng điện một chiều là tương lai của khoa học của Edison nổi tiếng trên thế giới, ông ấy đã phát minh ra dòng điện xoay chiều và vứt bỏ quyền sáng chế, hiến tặng miễn phí toàn bộ nhân loại. Trong mắt anh, ông ấy vô số sáng tạo mà sau khi ông ấy chết thế tục mới kinh hãi. Ông ấy vất vả cả đời, thất bại sầu não, liên tiếp bị người cùng ngành, nhất là Edison gạt bỏ và chèn ép. Anh cho rằng đây mới chính là hình ảnh của anh, cho nên anh nhất định sẽ đặt mật mã là một nhà phát minh vật lý khác cùng thời với Edison, một thiên tài bị Edison ghen tị và chèn ép không ai biết đến, Tesla. Anh dứt lời, xung quanh im ắng. Trong một phút ngắn ngủi, anh đã dễ dàng vạch trần nỗi lòng của Jackson như thể rút tơ bóc vỏ. Đôi mắt Jackson hoàn toàn u ám, trừng thẳng vào Ngôn Tố. Ngôn Tố không hề nao núng, trước sau vẫn lạnh nhạt. Blake hoảng loạn, nhưng Tesla chỉ có 5 chữ cái. Ngôn Tố cười nhạt, Tesla là họ. Anh Jackson cho rằng Tesla là thần tượng của mình, đương nhiên anh ta sẽ tự phụ và thân thiết gọi tên ông ấy, Nikola Tesla. Nikola đổi trên bàn phím là 645652. Ngôn Tố nhìn về mặt nhăn nhó của Jackson, bình tĩnh nói, anh Jackson, Tesla là một thiên tài bị lãng quên, còn anh rất đáng tiếc, anh chắc chắn là một tên tội phạm không đáng nhắc đến. Bên kia màn hình, nhân viên gỡ bom đồng bộ nhập mật mã, khoảnh khắc nhấn nút xác nhận, tim của nhóm cảnh sát đều ngừng đập. Kết quả không nổ, khóa mật mã an toàn được mở ra. Chân ái thở phào nhẹ nhõm, gió xuân thổi nhẹ nhẹ, lòng bàn tay thoáng lạnh. Lúc này cô mới phát hiện ra, trong lúc vô thức cơ thể đã đổ mồ hôi. Trong nháy mắt, đầu óc vì khẩn trương chợt được thả lỏng nên hơi choáng váng. Nhưng có một ý nghĩ rõ ràng, Ngôn Tố, anh thật sự là một thiên tài. Cô nhìn về phía anh, chỉ thấy được gương mặt nghiêng anh tuấn, nghiêm túc và chú tâm nhìn chằm chằm màn hình. Chuyên gia gỡ bom cắt luôn dây còn lại. Trải qua giờ phút căng thẳng, nhóm cảnh sát đều thả lỏng trong phút chốc. Nhưng Ngôn Tố không hề thư giãn. Anh nhìn màn hình, dáng vẻ đăm chiêu, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, đôi mắt như xuất thần của anh bỗng sáng trong trở lại, từ từ quay đầu nhìn cô. Trái tim chân ái giật thót, không biết nên nói gì. Khuôn mặt vốn vì vụ án mà trang nghiêm của anh dịu đi phần nào, nói: đợi chút nữa, xong ngay thôi. Lúc này chân ái mới nhớ đến vừa rồi anh nói muốn đưa cô đi bệnh viện. Cô khẽ mỉm cười, vẻ không vội. Jackson hoàn toàn sụp đổ, không còn dáng vẻ thờ ơ bình tĩnh như khi nãy. Nhìn Ngôn Tố như khắc tinh ở trong số mệnh của gã, ngây người hồi lâu rồi mới nói: tôi nhận thua, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát, tôi yêu cầu giảm án. Cảnh sát Blake phẫn nộ chừng gã: muộn rồi. Jackson tuyệt vọng nhìn về phía Ngôn Tố. Anh nhanh không nhanh chóng kết luận như Blake, lại nhìn chằm chằm về phía màn hình lần nữa. Đồng hồ trên quả bom hiển thị là 000343. Bên kia, chuyên gia gỡ bom dừng lại, điềm tĩnh nói: sợi cuối cùng, dây đen hay dây trắng? Yên lặng như tờ, nhóm cảnh sát từ hy vọng lại đột ngột rơi xuống đêm đen. Giờ cảnh sát mới hiểu hàm nghĩa của câu nói vừa rồi của Jackson. Anh ta không vui lắm, âm u nhìn về phía gã, vô cùng miễn cưỡng nói: anh nói đi. Jackson bắt được phao cứu sinh, vội vàng nói: sợi trắng, các sợi trắng sẽ không sao, tôi thích màu trắng, màu trắng cũng có thể đại diện cho tôi. Chân ái đứng bên sắc mặt tái đi, vấn đề giống nhau như thế nhưng cô lại gặp một lần nữa. Dây nổ từ trước đến nay đều là màu đỏ xanh, đâu có màu trắng hay màu đen chứ, ngoại trừ lần đó, ngoại trừ lần cô gặp phải. Nhưng bây giờ lại xuất hiện cảnh tượng tương tự lần nữa, lẽ nào lại trùng hợp sao? Chuyên gia gỡ bom bình tĩnh chờ đợi đáp án cuối cùng. Quyết định. Blake nhìn Jackson: anh xác nhận là sợi trắng, đừng có giả vờ với tôi. Sắc mặt chân ái không tốt lắm nhìn về phía Ngôn Tố. Cô bỗng nhiên có niềm tin trước đây chưa từng có. Anh nhất định có thể nhìn ra Jackson nói dối hay không. Hai tay Ngôn Tố cho vào túi, mím môi, điềm tĩnh nhìn Jackson đang suy đoán nỗi lòng. Jackson không nhìn màn hình mà nhìn Ngôn Tố đầy thâm ý, nhếch môi nở nụ cười khiêu khích lại hợm hĩnh. Lúc này bên kia màn hình, giáo sư Lợi cất tiếng, nói ra câu khiến cho mọi người chấn động, bao gồm cả Jackson: cậu bé, đưa kéo cho tôi nào. Giáo sư Lợi nước mắt giàn giụa: quốc gia bồi dưỡng một chuyên gia gỡ bom phải mất mấy triệu đô, cha mẹ cậu nuôi dưỡng cậu phải dốc biết bao tình cảm và tâm huyết. Cậu bé, dùng kỹ thuật chuyên nghiệp của cậu vào nơi cậu cần dùng. Hôm nay cậu đã làm rất tốt, đừng để sinh mệnh trẻ tuổi của cậu lãng phí ở chỗ tôi. Cậu bé, đưa kéo cho tôi. Gió xuân xào xạc thổi qua mặt đất, lạnh thấu xương. Trong màn hình, bóng dáng chuyên gia gỡ bom khựng lại một giây, nhưng không xoay người, tiếng nói của anh ngây ngô mà trầm khàn: người lính không thể lùi bước thưa ông. Một câu nói như vậy khiến chân ái bên này màn hình rưng rưng nước mắt. Cảnh sát Blake cau mày, một lúc lâu khẽ nói một câu: nếu quả thật phát nổ, chúng ta không thể liên lụy đến một gia đình khác. Chân ái nghe thấy anh không nói một người khác mà là một gia đình khác, bởi vì bi kịch từ trước đến nay đều liên kết thành hàng, vỡ tan cả gia đình. Anh ta cất cao giọng hạ lệnh: Morgan, lập tức rút lui, đây là mệnh lệnh của thượng cấp. Nguyên tắc cao nhất của người lính là tuân thủ mệnh lệnh, không được cãi lời. Cuối cùng chuyên gia gỡ bom đưa kéo cho giáo sư lui ra ngoài. Thời gian trôi qua từng chút, đồng hồ trên quả bom hiển thị con số 000316. Ngôn Tố thoáng nheo mắt, tốc độ nói đột nhiên nhanh gấp 3. Tính cách của anh tự đại lại không cho phép bị chất vấn. Ngay từ lúc đầu tôi đã dùng đủ hành động để kích thích anh. Trong tiềm thức anh nghe xem tôi là đối thủ, chủ động nói sợi trắng là nói cho tôi nghe. Đối với anh mà nói, vào ngục giam mấy chục năm không bằng tạo ra một vụ nổ long trời lở đất. Dù sao đây có thể là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cuối cùng trong cuộc đời anh. Lòng tự ái và niềm kiêu ngạo của anh không cho phép anh kết cục vào tù, mà cá tính cầu toàn và kích động của anh sai khiến anh gấp rút thì nó sẽ hủy diệt tất cả. Cho nên anh nhất định sẽ gạt tôi. Jackson không nhúc nhích bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, bao gồm cả lông mi, tròng mắt, ngón tay đều không có động tĩnh. Gã đã sớm nhận ra người này không đơn giản. Tâm tình của gã chắc chắn không thoát khỏi ánh mắt của anh, cho nên giờ phút này gã căng thẳng tới mức đầu óc đều ngưng chuyển động. Chân ái lo lắng chưa từng có, Như thể đấu tranh nội tâm, cô nắm chặt quả đấm, môi miếm lại đến mức trắng bệch. Blake ra lệnh về phía ống kính. Đó là màu đen. Chờ chút. Chân ái đột nhiên mất khống chế, kêu lên một tiếng. Nói xong lại ngây dại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô. Cô mới phát hiện ra mình đã luống cuống. Cô luống cuống nhìn về phía Ngôn Tố, nhưng chạm phải đôi mắt thờ ơ lại lóe lên một nụ cười của anh. Cô không nhìn lầm, anh đang cười, như thể nếu như cô không kêu lên câu kia, anh sẽ ngăn cản vậy. Ngôn Tố rời ánh mắt, nhìn về phía Jackson. Khoảnh khắc chân ái kêu lên khi nãy, mi tâm của Jackson thoáng động, rất nhỏ nhưng không thoát khỏi tầm mắt của Ngôn Tố. Như thế lời nói của Blake khiến cho gã bước vào giây phút đếm ngược chào mừng mà chân ái đã dập tắt pháo hoa ngày lễ. Anh nói, xin lỗi, tôi vẫn chưa nói hết lời. Anh rất thông minh, đoán được tôi sẽ nghi ngờ anh gạt tôi, đoán được tôi sẽ lựa chọn kết quả ngược lại. Cho nên lời của anh nói là đáp án chính xác. Dùng đáp án chính xác để gạt tôi khởi động vụ nổ, đây mới là thứ hoàn mỹ nhất. Nụ cười nơi khóe môi của Ngôn Tố mang theo khí thế bừng bừng. Màu trắng. Sợi dây màu trắng. Mặt Jackson hoàn toàn trắng bệch. Trong màn hình, hai tay giáo sư Lợi run cầm cập, lặng lẽ cầu Chúa phù hộ. Cây kéo đặt lên sợi dây trắng, nhắm mắt lại, cắt bỏ. Đồng hồ tắt ngúm, mọi người như trút được gánh nặng, tất cả lau mồ hôi trên trán, thở phào, vui mừng chúc mừng lẫn nhau. Chuyên gia gỡ bom trở lại xử lý nốt số bom còn lại. Nhóm cảnh sát định qua chúc mừng như bắt tay Ngôn Tố, thế nhưng anh lại lạnh mặt lùi ra rất xa. Môi trường nuôi cấy vi khuẩn, đừng đến gần tôi. Jackson bị giải đi, lúc bước ngang qua Ngôn Tố không thể tin được nhìn anh. Làm sao anh là ai? Ngôn Tố không trả lời trực tiếp. Màu trắng là đáp án chính xác. Vì sao anh cho rằng bản thân là ánh sáng soi đường sao? Jackson vô cùng sửng sốt. Gã bị anh phân tích đến mức tơi bời. Ngôn Tố thở dài. Nhưng mà nó đã bị cắt đứt rồi. Jackson như sét đánh. Tiếp theo cười khổ. Trên đời này chưa từng có ai hiểu tôi như vậy. Có lẽ vốn có thể làm bạn. Tôi không làm bạn với kẻ giết người. Ngôn Tố rất lạnh nhạt và xa cách. Và lại tôi không biết anh, tôi chỉ quan tâm đến suy luận mà thôi. Jackson lạc mất hồn, mất vía, bị đưa đi. Chân ái cố định hỏi Jackson nghĩ sao khi dùng dây trắng đen thay thế dây đỏ xanh, nhưng không có cơ hội đến gần. Trên đường đến bãi đỗ xe, cô nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Ngôn Tố và Jackson, nổi máu muốn đùa nghịch, sán đến cố ý trêu chọc anh. Jackson nói anh hiểu gã đấy. Ngôn Tố tái mặt. Hiểu là một từ chứa sắc thái tình cảm, không được dùng bậy bạ. Vậy người anh hiểu chắc là rất ít. Ngôn Tố nghĩ ngợi. Ừ, rất ít. Chân ái nhìn hoa trên bãi cỏ khẽ hỏi. Vậy anh có hiểu tôi không? Tim cô đập thình thịch. Nói xong liền quay đầu đi không nhìn anh. Giả vờ thưởng thức phong cảnh bên ngoài đường. Giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mắt Ngôn Tố chợt lóe sáng, liếc nhìn cô. Cô quay đầu nhìn bâng quơ lên mái tóc dài bông xõa còn dính bụi bặm và vết máu. Anh không cảm thấy dơ bẩn, ngược lại có sự xúc động khó hiểu muốn phủi đi vết bẩn giúp cô. Anh rời mắt nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói, không hiểu lắm nhưng vẫn muốn hiểu. Anh nói xong nhưng cô không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. Lúc đó cây hai bên đường đều nhú mầm. Gió xuân thổi che nhẹ nhẹ dưới từng phiến màu lá xanh non tinh nghịch. Cô tóc đen áo trắng, bàn tay nhỏ bé chắp sau lưng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngôn Tố nhìn từ phía sau, bỗng nhiên cúi đầu cười một tiếng. Không biết tại sao hôm nay tâm trạng lại rất tốt. Trên đường lái xe đến bệnh viện, Ngôn Tố nhận được một cuộc điện thoại. Vì quên mang tai nghe Bluetooth mà luật giao thông quy định lái xe không thể cầm điện thoại di động nói chuyện. Người đào đó cố chấp tuân thủ luật lệ giao thông nên quyết định mở loa ngoài. Ngôn Tố còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã nghiêm khắc và hơi khiển trách cất lời. Hôm nay cậu làm gì? Giọng nói cáu kỉnh như vậy dọa chân ái giật thót. Có người dám nói vậy với Ngôn Tố ư? Phản ứng đầu tiên cô cho rằng đó là ba của Ngôn Tố. Nhưng người này nói tiếng Anh. Cô cẩn thận ló đầu nhìn. Trên màn hình hiển thị giáo sư Hill. Cô chưa từng nghe nhắc đến. Nhưng phản ứng tiếp theo của Ngôn Tố càng dọa Chân Ái giật mình. Anh chú Tâm lái xe, vẻ mặt rất bình tĩnh nói: "Em sai rồi." Trong điện thoại, giọng giáo sư Hugh dịu đi một chút, nhưng rõ ràng rất phẫn nộ. "Sai chỗ nào?" "Vụ nổ của Đại học Columbia, em không nên tự tiện làm miêu tả chân lý cho kẻ đánh bom." Tiếng nói thong thả, chẳng còn chút kiêu căng của thường ngày. Chân Ái ngồi cứng đơ trên ghế lái phụ, suy đoán rằng giáo sư Hugh là thầy giáo của Ngôn Tố. Hích, xem chuyện giáo sư mắng học sinh khó xử quá đi mất. Nhưng khi cô lén lén nhìn anh qua kính chiếu hậu, anh không có vẻ gì là bất mãn. Trông anh chẳng hề bất mãn hay ngại ngùng, ngược lại vẻ mặt rất thành khẩn. "Em sai ở chỗ quá mức khuếch đại tác dụng tâm lý học trong điều tra tội phạm. Dưới tình huống chưa có bất cứ đầu mối dư thừa nào, em đã hoàn toàn dựa vào tâm lý học tội phạm. Mà còn trước khi tổ phân tích hành động FBI đến, em đã tự phác họa, không tham khảo hoặc trao đổi với bất kỳ ai. Việc này rất nguy hiểm, lại không khoa học." Anh xin lỗi thành tâm thành ý như vậy, nhưng giáo sư Hugh lại càng nổi cơn thịnh nộ, gần như hà khắc khiển trách: "Biết rõ còn cố phạm phải, tôi thấy cậu hưởng thụ tiếng vỗ tay quá nhiều, kiêu căng tự mãn, càng học càng thụt lùi." Ngôn Tố đỏ mặt, anh im lặng một lúc lâu mới nói: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng." Lời còn chưa dứt thì giáo sư Hugh đã lập tức cúp máy. Ngôn Tố bình tĩnh lái xe, môi khẽ mím lại. Chân Ái chưa từng thấy anh đỏ mặt vì thẹn, thoáng chốc ngượng ngùng đến độn thổ, hận không thể nhảy xuống xe để lại không gian này cho một mình anh. Trời ạ, vừa rồi cô nên giả bộ ngủ, sao lại nghe cuộc điện thoại khó xử chết người này chứ? Mười mấy phút tiếp theo, trong xe yên lặng như tờ, gương mặt anh vẫn căng thẳng như đang rất nghiêm túc lái xe, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hơn bình thường. Anh lẳng lặng nổi giận, như là giận chính mình. Chân Ái vốn định không lên tiếng, nhưng đợi mười mấy phút cảm thấy anh đã nguôi ngoai phần nào, lại cảm thấy vừa rồi giáo sư Hugh đang trách mắng anh như vậy. Anh ngoan ngoãn chấp nhận thì thật là uất ức thay anh. Cô muốn an ủi anh, liền nhỏ giọng nói: "Nhờ anh mới bắt được Jackson, ngăn chặn được vụ nổ thứ hai mà." "Có 10% may mắn," Ngôn Tố bình tĩnh tiếp lời. "Hử?" "Vụ án hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, phá án vô cùng thuận lợi. Như vậy có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến sai lầm phạm phải hôm nay. Điều này là rất nguy hiểm." "Sai lầm? Ý anh là..." Chân Ái nhớ đến cuộc nói chuyện vừa rồi của anh và giáo sư Hugh, đột nhiên bật thốt lên: "Không chờ tổ phân tích hành động FBI đến, quá mức lệ thuộc vào tâm lý tội phạm." Cô nói xong mới cảm thấy đường đột. "Năng lực khái quát không tệ." Anh không thèm để ý, lại còn có tâm tư nói đùa: "May mà giáo sư Hugh chỉ mắng tôi một trận, nếu không tôi sẽ vô thức hình thành thói quen này, về sau sẽ hại chết tôi, hại chết người khác." Trái tim Chân Ái thoáng chấn động, trải qua một cuộc trách mắng không nể tình vừa rồi, cảm xúc anh đối với giáo sư Hugh lại càng cảm kích ư. Tấm lòng của anh khoáng đạt đến chừng nào. Cô rất muốn hòa mình vào, nhỏ giọng hỏi: "Có thể nói cho tôi nghe về sai lầm này hay không?" Vẻ mặt Ngôn Tố hơi giãn ra mà nói: Điều thứ nhất, khi miêu tả hiện trường, tôi đã nói giữ lại quyền lợi một hai điều sai lầm. Nếu như lúc đó có đội chuyên nghiệp hoàn chỉnh, các đội viên có thể bổ sung sửa chữa cho nhau. Thông tin hoàn thiện có thể làm chậm trễ thời gian hoặc bắt nhầm người, dù sau đó Jackson hoàn toàn phù hợp với miêu tả của tôi. Nhưng chúng ta không thể không thông qua tính chính xác của kết quả quá trình nghiệm chứng. Hôm nay quả thật tôi đã kích động. Điều thứ hai, tôi quá lệ thuộc vào tâm lý tội phạm và miêu tả hành động. Chân Ái khó hiểu: "Nhưng tôi cảm thấy rất thần kỳ, rất chính xác mà." Anh nói ngắn gọn: "Ở xã hội hiện tại, rất nhiều người vô hại bình thường cũng sẽ xuất hiện tâm lý khác thường hoặc hành động dị thường." Chân Ái sửng sốt, lúc này mới phát hiện chỗ này có vấn đề. Lúc đó nghe thấy miêu tả của anh, Ngôn Tố nghĩ đến anh trai. Thật ra nghĩ lại cẩn thận, bản thân cô cũng thế. Nhưng liệu cô có trả thù được xã hội, làm nổ tung người vô tội không? Cô không biết. Mô tả tâm lý chỉ có thể thu nhỏ phạm vi, không thể xác định tội phạm. Trong quá trình phân tích tâm lý hành động, phác họa thực tế cũng phải căn cứ vào pháp y, pháp chứng, các thông tin điều tra để sửa đổi miêu tả hết lần này đến lần khác. Chưa từng có vụ án một lần là xong. Tổ phân tích hành động FBI yêu cầu đối với tổ viên mới vào nghề là phải có kinh nghiệm công việc trên 10 năm. Cô cũng biết FBI rất cẩn thận đối với chuyên ngành thần kỳ này. Ngôn Tố thẳng thắn nói. Sắc đỏ trên mặt đã dịu đi phần nào nhưng vẫn nhuộm một chút màu xấu hổ tự trách. Giáo sư Hugh thường nói với tôi, trong lĩnh vực bắt tội phạm chưa có một ngành thần kỳ đơn độc nào, cũng không có một khắc tinh tội phạm nào giống như thần. Đa số là cố gắng chung của tất cả. Ông ấy nói đúng, nhưng hôm nay tôi đã quên mất. Trần Ái nghe đến đây, hít vào một hơi thật sâu, nhớ đến lời mẹ nói. Thời đại nhiều anh hùng thì nhiều rối loạn. May mà luôn có những người không vụ lợi, cho nên thế giới mới có không nhiều anh hùng như vậy, mà cũng không có nhiều oan ức đến thế. Tôi cũng không biết hôm nay tôi làm sao nữa. Anh cười một tiếng tự giễu, không nói lời nào nữa. Tim Chân Ái đập thình thịch, loạn nhịp. Cô nghiêng đầu nhìn sang, ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, mặt đỏ ửng. Là bởi vì chính lời hứa anh đã dành cho cô kia sao? Bệnh viện kiểm tra cho Chân Ái thấy không có gì đáng ngại, chỉ là vành tai có vết thương ngoài da rất nhỏ, bôi thuốc một chút là được. Ngôn Tố cũng có căn hộ tại khu Manhattan, New York. Owen và Chân Ái không có khách sạn mà ở nhà anh. Sau khi Chân Ái về nhà sửa soạn lại một lượt, đã hơn 10 giờ rồi, Owen vẫn chưa trở về, chỉ có một mình Ngôn Tố ở đấy. Anh vừa tắm xong, tóc còn ẩm, thay chiếc áo thun và quần vải màu trắng, đang ngồi đọc sách ở dưới đèn bàn. Chân Ái rót hai cốc nước, để một cốc bên cạnh anh, còn mình cầm một cốc, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế xòa đối diện. Anh chậm chạp uống. Ngôn Tố liếc nhìn cốc thủy tinh trên bàn rồi cụp mắt, tiếp tục đọc sách, thuận miệng hỏi. Còn chưa ngủ à? Quen ngủ muộn rồi, không ngủ được. Ngôn Tố không nói lời nào, tâm tư lại trở về trang sách. Chân Ái hỏi, mấy ngày qua không thấy Owen đâu cả, anh ta bận gì thế? Ngôn Tố không trả lời, Owen nói muốn điều tra quá khứ của Chân Ái. Hôm đó, lúc anh ấy nói với Ngôn Tố chuyện này, đầu tiên Ngôn Tố khinh thường đạo đức nghề nghiệp của Owen, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc tính thành công của chuyến đi này. Dù sao, mức độ bí mật của tài liệu nhân chứng rất cao, nhưng thật ra anh cũng hơi tò mò, chẳng hạn như hôm nay đã xảy ra vài chuyện bất thường. Ốc anh vũ của người thần bí, dây trắng dây đen theo lời Chân Ái. Chân Ái thấy Ngôn Tố vùi đầu không nói, cho rằng mình đã quấy rầy anh đọc sách, vừa định đứng dậy rời đi thì Ngôn Tố ngẩng đầu. Có một việc tôi rất hiếu kỳ. Nghe người luôn điềm tĩnh như anh nói ra từ hiếu kỳ này quả thật là hiếm có. Chuyện gì thế? Dưới ánh đèn, màu mắt của anh đen láy. Hôm nay ở hiện trường, sao cô biết là sợi trắng? Chân Ái đoán được là anh sẽ hỏi như thế, không hề kinh ngạc, cô lại dựa vào ghế sofa, ôm lấy hai chân, thản nhiên nói. Trước kia tôi từng gặp tình huống như thế. Anh đóng sách lại, ánh mắt lẳng lặng tập trung vào người cô. Cho nên, Chân Ái không quen cái nhìn thẳng của anh, cụp mi che đi tất cả cảm xúc trong mắt. Từ trước đến nay cô đều không thổ lộ, cũng không tán gẫu. Nhưng hôm nay, trên con đường ngược bóng cây ở Đại học Columbia, không phải anh nói rất muốn hiểu cô sao? Câu nói kia rất thần kỳ, đột nhiên cô cũng muốn anh hiểu. Muốn hiểu rõ thì trước tiên phải biết đúng không? Người đó cho tôi một chiếc điều khiển từ xa, nút trắng đen, điều khiển dây trắng dây đen. Tôi xin anh ta đừng như vậy, anh ta nói được thôi rồi nhấn nút trắng đi, như vậy sẽ không nổ. Dưới bóng đèn màu ngà, gương mặt cô trắng muốt đến mức gần như trong suốt, không hề dậy sóng, như thể đang kể câu chuyện chẳng hề liên quan đến cô. Tôi biết anh ta là ma quỷ, anh ta nhất định sẽ không nói cho tôi biết đáp án chính xác, nên tôi lựa chọn nút ngược lại. Nhưng hiển nhiên anh ta đã sớm đoán được tôi sẽ nghi ngờ. Kết quả tôi bấm nút màu đen, nó nổ tung. Ngôn Tố nhìn xuống, vuốt ve quyển sách trên tay, điềm tĩnh nói. Người chết là đặc vụ thứ mấy của cô? Không phải, Chân Ái nói nhẹ tênh. Là mẹ tôi. Dáng vẻ tuấn tú của Ngôn Tố đột ngột khựng lại. Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, chẳng hề có dù là một chút đau khổ, trông rất bình thản. Nhưng anh rất chắc chắn rằng cô không bình thản, mà khi tất cả từng trải nằm ngoài phạm vi thừa nhận của cô, theo bản năng cô sẽ chọn thu mình lại, cư xử với tư thế của kẻ bàng quang, không buồn, không vui. Nhìn gương mặt bình tĩnh và chợt tái nhợt của cô, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một cơn đau xa lạ. Tôi không hề đau khổ, cô lẳng lặng. Ba mẹ tôi được mệnh danh là nhà khoa học ác độc nhất cuối thế kỷ. Rất nhiều người cho rằng họ đáng chết, cho rằng sự tồn tại của họ là mối uy hiếp đối với loài người. Có lẽ chính tôi cũng muốn giết chết mẹ. Sau vụ nổ, anh ta nói với tôi như vậy. Cô thất thần lặp lại nội dung trong hồi ức. Anh ta nói, anh đã cho em biết đáp án chính xác rồi, tại sao lại chọn sai vậy? Em muốn giết bà ta có đúng không? Quả nhiên là con của quỷ dữ. Con của quỷ dữ từng là danh hiệu người ngoài giới đặt cho cô. Cô thừa kế đầu óc thông minh tuyệt đỉnh và tất cả các bí mật khoa học, nghiên cứu thần bí của ba mẹ. Từng có một lần cô bị liệt vào 10 người đứng đầu trong danh sách phần tử nguy hiểm nhất thế giới của CIA. Ai ngờ rằng hiện giờ cô lại dựa vào chương trình bảo vệ mạng sống của CIA. Từ nhỏ đến lớn, cô sinh trưởng tại tổ chức khép kín đó, không có trái phải, không biết đúng sai. Từ nhỏ quan hệ giữa cô và ba mẹ không tốt, họ vi phạm lệnh cấm của tổ chức nên bị giết. Cái chết họ chỉ khiến cô buồn bã nhưng không định bỏ trốn. Đến tận khi anh trai thân thiết của cô cũng chết, trong lòng cô lần đầu tiên sinh ra hận thù nơi cô đã lớn lên. Nhưng thật sự đến lúc rời khỏi tổ chức đi ra ngoài, thế giới quan của cô bắt đầu hoàn toàn bị phá vỡ. Hóa ra tổ chức và tất cả những người thân mà cô dựa dẫm để sinh tồn đều độc ác và đen tối, bao gồm cả chính cô. Cô hoang mang, sợ hãi ở giữa ranh giới của trắng và đen, nơm nớp lo sợ, không tìm được phương hướng. Cô nghiêng đầu nhìn hư không. Ba mẹ tôi quả thật là người xấu, không sai. Sắc mặt Ngôn Tố u ám, bất giác nắm chặt quả đấm, tàn nhẫn siết bao, anh bình tĩnh nhìn cô. Gã là ai? Trần Ái chuyển cốc nước, đăm chiêu. Một người không có thân phận thật sự, không là ai cả. Ngôn Tố sửng sốt, thoáng chốc hiểu ra, tổ chức tàn độc như vậy tất nhiên sẽ chế ngự nghiêm khắc việc tiếp xúc giữa các thành viên, thân phận bình thường cũng chỉ là một biệt hiệu. Quả thật trong thời gian ngắn không thể nào tìm ra bất cứ đầu mối gì. Anh cau mày im lặng một lúc lâu, rất muốn hiểu thêm nhưng nhìn gương mặt an tĩnh đến mức bất thường của Trần Ái, cuối cùng anh dừng lại. Tuy nhiên trong đầu nhớ lại vài lần ít ỏi Trần Ái có nhắc đến mẹ của cô. Không có bất cứ miêu tả về tính cách, hình dáng, không lộ ra bất cứ phương diện tình cảm nào. Có cũng chẳng qua là máy móc lặp lại lời mẹ cô đã nói, dù là lời nói từng nghe từ thuở ấu thơ cũng có thể lặp lại được. Cảnh hồi tưởng này rất quái gở, rất bất thường. Cô thật sự biết mẹ cô sao? Ngôn Tố hơi nheo mắt, không biết tại sao lại mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng. Nếu như không thể giải quyết được vấn đề, tất cả lời nói đều là sáo rỗng và phí công. Tôi đi ngủ đây. Trần Ái uống nước xong, lẳng lặng đứng dậy. Nhưng Ngôn Tố khẽ mỉm cười. Uống nước xong đi ngủ không tốt cho thận, mà sáng mai thức dậy mắt sẽ bị sưng. Trần Ái cầm cốc nước trống không, đứng nghiêng người, tiến thoái lưỡng nan. Ngôn Tố ngửa đầu nhìn cô. Xem như trao đổi, tôi cũng có một câu chuyện liên quan đến bom muốn kể cho cô nghe. Trần Ái nghĩ ngợi, lui về sau một bước, chậm rãi ngồi xuống. Ừ, như vậy mới công bằng. Ngôn Tố nhìn dáng vẻ bình tĩnh nghe kể chuyện của cô lại bật cười. Nói thật, anh thật sự thích kiểu tính cách này của cô. Không vui vì cảnh, không bi vì mình. Thì thoảng nhớ lại những việc đã qua cũng không rơi vào đau khổ, không liên lụy con đường của mình, không quấy dày lòng người khác. Chú thích, bất dĩ vật hí, bất dĩ kỳ bi. Đó là một câu trong tác phẩm nổi tiếng Nhạc Dương Lâu Ký thời Bắc Tống, nghĩa là không vì vật bên ngoài tốt xấu hay vì sự được mất của bản thân mà vui hay buồn. Có điều, dù anh thích kiểu tính cách này của cô, nhưng cũng không ngăn trở việc anh hoàn toàn thương tiếc cho cô. Anh nhìn cô vài giây, im lặng cầm cốc thủy tinh trên bàn trà, uống vài hớp nước. Cất cốc và xách xong, lúc này anh mới dựa vào sofa, 10 ngón tay đan xen lại, ra vẻ chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc. Tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu tán gẫu. Anh lẩm bẩm. Thật ra trước kia tôi cũng từng gặp chuyện như hôm nay. 5 năm trước có một người không thể tưởng tượng nổi. Trần Ái nghiêm túc nhìn anh, hơi hào hứng. Từ trước đến nay cô chưa từng nghe thấy anh dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung ra một người. Ngôn Tố gõ ngón tay và hỏi, cô từng xem Tom Cruise Nhiệm vụ bất khả thi chưa? Trần Ái gật đầu. Người đó gần như dùng kỹ thuật chỉ trong phim mới có, xâm nhập ngân hàng dữ liệu Liên bang Hoa Kỳ mà chẳng ai hay. Vân tay, võng mạc, cảm ứng nhiệt độ, cảm ứng trọng lực hoàn toàn vô dụng đối với cậu ta. Cậu ta còn tạo ra 10 mấy vụ cháy giả, khiến cao ốc ngân hàng rối loạn, cuối cùng cũng thành công trộm được số tiền 1 tỷ đô. 1 tỷ đô? Trần Ái ngạc nhiên. Khủng vậy à? Ánh mắt Ngôn Tố u ám, lời nói mang giọng điệu kỳ quặc khó có thể phát hiện. Ồ, hóa ra cô thích loại đàn ông này. Trần Ái hơi sững sờ, tiếp theo vuốt lọn tóc xõa bên tai, tim đập rộn ràng nói nhỏ. Tôi không có sức chống cự với đàn ông IQ cao. Nhưng tên ngốc Ngôn Tố này không muốn hiểu, xa sầm mặt mày. Tại sao Trần Ái thích cậu ta? Chỉ số thông minh của mình cao hơn cậu ta mà. Anh khôi phục lại vẻ mặt hòa nhã như lơ đãng nói, cậu ta là bạn học của tôi, IQ 205. Ban đầu Trần Ái không hiểu ý của lời nói vô căn cứ này, sau khi đầu óc xoay chuyển vài vòng mới á khẩu. Một người IQ 207 quả thật lúc nào cũng kiêu ngạo tự phụ. Có điều tên gà trống trai hiếu chiến Ngôn Tố này, IQ của anh cao hơn người ta 2 điểm, anh không biết thẹn mà còn nói sao? Trần Ái khẽ lườm anh. Nói điểm chính. Chúng tôi đều là nghiên cứu sinh, tiến sĩ mật mã học của giáo sư Hill. Bình thường cơ hội gặp mặt không nhiều lắm. Lúc đó hệ thống ngân hàng trung ương bị xâm nhập nhiều lần. Cảnh sát từng mời chúng tôi đến sàng lọc mật mã. Cũng chính trong quá trình tiếp xúc này tôi nhận ra cậu ta khác thường. Nghi ngờ mấy lần xâm nhập kia đều là thí nghiệm của cậu ta. Nhưng đến lúc tôi có kết luận cuối cùng, cậu ta đã mang theo 1 tỷ đô bỏ trốn rồi. Điều khiến Trần Ái bất ngờ là nói đến đây, thế nhưng vẻ mặt của Ngôn Tố chẳng chút phẫn nộ hay không cam lòng, ngược lại có chút tiếc nuối. Cậu ta biến mất, nhưng tôi vẫn một mình tìm được mục đích và nơi ẩn thân của cậu ta. Lúc tìm thấy cậu ta, toàn thân cậu ta buộc đầy bom, nhưng 1 tỷ đô đã không cánh mà bay. Tôi từng học gỡ bom, đó là lần đầu tiên tôi áp dụng vào thực chiến. Trần Ái nghe thế mà sợ, ôm 2 chân, cơ thể căng thẳng cứng đờ. Anh đúng là coi trời bằng vung, lỡ như có sơ suất, anh sẽ chết đấy. Ở vùng ngoại ô mà chỉ có 10 mấy phút, gọi chuyên gia gỡ bom chắc chắn không kịp, mà tôi rất muốn cứu cậu ta. Giọng anh toát lên niềm thương cảm. Cuối cùng là sợi dây đen trắng trong hộp thủy tinh. Cậu ta nói điều khiển từ xa ở trong xe, bảo tôi bấm nút màu đen. Ngôn Tố im lặng một lúc lâu. Tôi không phân tích trạng thái tâm lý lúc đó của cậu ta, nghe lời cậu ta và kết quả... Ngôn Tố bình tĩnh nói kết cục. Cậu ta đã chết. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Trần Ái sửng sốt. Ngôn Tố không trả lời, thật ra thì anh cũng rất muốn biết tại sao cậu ta lại làm như vậy. Càng là người thông minh thường càng quý trọng tính mạng. Mà nếu người kia kiêu ngạo như Ngôn Tố thì phải tại sao phải lựa chọn cái chết cũng không chịu nói ra tung tích của tỷ đô kia. Trần Ái thấy anh không nói lời nào cũng không hỏi. Hiện giờ Ngôn Tố bình tĩnh, gương mặt hờ hững thản nhiên trước sau như một. Nhưng cô cảm nhận được mối nghi ngờ và niềm thương cảm của anh. Cô nghe ra anh là một người thông minh tuyệt đỉnh, say mê mật mã, có lẽ rất hiểu nhau. Đích thân chôn vùi đối thủ giống như bạn bè, trong lòng anh nhất định không dễ chịu. Trong đầu cô chợt nhớ Marie từng nói xương của Ngôn Tố không tốt, còn nói anh là kỳ tích. Lòng cô run lên thử dò hỏi, anh thật sự bị thương bởi vụ nổ đó phải không? Ngôn Tố ngước mắt nhìn cô vẻ mặt rất bình tĩnh. Ừ, ngồi xe lăn một thời gian cũng dần hình thành thói quen trầm tư. Đau đớn của quá khứ có lẽ khắc cốt khi tâm, lại bị anh hờ hững bỏ qua như vậy. Trần Ái không biết tình huống cụ thể lúc đó, không tiện hỏi nhiều, liền rúc vào sofa ngồi ngẩn ngơ. Ngôn Tố bỗng nhìn cô nhắc nhở, Cô thoa thuốc chưa? Thuốc gì? Vậy là chưa rồi. Môn Tố quay đầu. Trên quầy ba còn đặt một hộp thuốc mang về từ bệnh viện. Anh cau mày lườm cô một cái. Thật không thể bớt lo. Trần Đài hơi lúng túng. Trong giây lát, anh ngồi đến bên cạnh cô, mở nắp tiếp thuốc nặn ra một chấm nhỏ trên ngón trỏ, lại nhìn cô với giọng ra lệnh. Quay đầu qua. Trần Đài ngại ngùng. Tự tôi có thể... Sắc mặt anh sầm xuống, cô im lặng, ngoan ngoãn nghiêng đầu. Ngân Tố lại gần, cụp đôi mắt trong veo, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên tai của Chân Ái. Sau khi chấm thuốc, anh chuyên tâm thoa đều nó. Thuốc mỡ hơi lạnh lan tỏa trên vành tai trắng đến mức gần như trong suốt của cô. Dưới ánh đèn, cần cổ để lộ của cô láng mịn như đồ sứ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ngân Tố lơ đãng cụp mắt, ánh mắt nhìn xuống xương quai xanh thanh tú của cô, bên dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, lấp ló đường cong duyên dáng. Trong lúc bất chợt, trái tim Ngôn Tố đập rộn rã, tức bật dậy khỏi sofa, đứng thẳng tắp. Chân Ái ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Thoa xong rồi à? Ngôn Tố nói từng câu từng chữ. Ừ, xong rồi, đi ngủ sớm một chút. Nói xong anh vụt đi như tên bắn, lùi lên cầu thang biến mất tăm. Trần Ái nhìn bóng dáng màu trắng nhanh chóng biến mất đi, chớp chớp mắt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngôn Tố gần như chạy trốn vào phòng mình, lạch cạch khóa cửa. Cơn nóng kỳ lạ trong cơ thể như đã lắng xuống phần nào. Hừm, hóc môn giống cái thật là đáng ghét. Anh cau mày đi đến cửa sổ kéo rèm ra. Gió lạnh đêm xuân ồ ạt thổi vào. Anh hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cơn nóng hừng hực trong lòng. Lại đứng yên một lúc lâu, lấy điện thoại di động ra. Ngón tay anh nhanh chóng chuyển động, tìm được dãy số CIA, Urban B, đặc vụ B, cơ quan tình báo trung ương. Gửi tin nhắn, tìm kiếm, con của quỷ dữ. 10 phút sau, điện thoại vang lên tiếng tít tít. Hồ sơ bị niêm phong. Quyển 1, chương 3, phần 1. Thuốc, lời nói dối, trò đùa tai quái. 2 năm trước,